xuyên thành nữ phụ tai tiếng. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyết Dĩ ngưng xem tài liệu, mi nhướng càng cao hơn tài liệu Lâm Chân gửi đến được sắp xếp theo thứ tự thời gian, bên trong còn có bản thu âm bọn họ hỏi thăm được. Nữ nhân kia tên Tiêu Sam Nguyệt từng là học sinh được Hầu Man Ni giúp đỡ. Nàng từ trong núi đến, được Hầu Man Ni giúp đỡ, học cao trung ở Lư Tô, rồi lên đại học. Nàng học cao trung với Khuyết Sở Linh, cũng là bạn học thời đại học, quan hệ rất tốt, trong tư liệu còn có hình chụp chung của các nàng. Tiêu Sam Nguyệt trong hình dáng vẻ khá tốt, mắt trong như nước, khí tức ngây ngô. Khi đó Khuyết Sở Linh còn để tóc dài, nắm tay Tiêu Sam Nguyệt cười thoải mái, khác hoàn toàn với bộ dạng hiện tại. Tiêu Sam Nguyệt sau khi tốt nghiệp thì vào công ty nước hoa của Hầu Man Ni làm việc. Mấy năm sau, cha Hầu Man Ni vào tù, công ty Hầu Man Ni cũng đóng cửa luôn, Tiêu Sam Nguyệt cũng không còn tung tích. Khoảng thời gian đó không có thông tin gì, nhưng trong tư liệu ghi âm lại có nói Tiêu Sam Nguyệt khi đó vẫn liên lạc với người nhà. Sau khi cha Hầu Man Ni vô tù thì hành tung Tiêu Sam Nguyệt lại xuất hiện lần nữa. Nàng mang thai thường ra vào biệt thự của Khuyết Lâm Dương. Đứa bé trong bụng nàng là ai không cần hoài nghi, Khuyết Dĩ ngưng kết hợp với thời gian khi đó thì cảm thấy đúng là không bình thường. Nhưng cũng năm đó nàng sảy thai. Nguyên nhân là trượt chân xanh non, Lâm Chân đánh một dấu hỏi lớn sau cái nguyên nhân này, biểu thì còn nghi vấn. Khuyết Dĩ ngưng xem tiếp tư liệu đã hết, bị thai lưu lần năm 2, Tiêu Sam Nguyệt chết, nguyên nhân chết là bị tai nạn giao thông, khi đó ở trong xe với nàng là Hầu Man Ni. Khuyết Dĩ ngưng sơ lược lại quan hệ ba người bọn họ, Khuyết Sở Linh và Tiêu Sam Nguyệt là bạn tốt, sau một thời gian liền khiến Khuyết Sở Linh thay đổi chính mình, đúng lúc năm đó Tiêu Sam Nguyệt mang thai. Hầu Man Ni là người giúp đỡ Tiêu Sam Nguyệt, cuối cùng lại bị nàng phá gia đình. Tiêu Sam Nguyệt làm tiểu tam của Khuyết Lâm Dương, cuối cùng chết trên xe Hầu Man Ni. Khuyết Sở Linh là em gái Khuyết Lâm Dương, hiện tại lại có quan hệ tình nhân với Hầu Man Ni. Khuyết Dĩ ngưng đóng tài liệu lại, cảm giác được mọi chuyện thật sâu xa. Lúc này Lâm Chân lại nhắn tin đến, hỏi nàng có muốn điều tra chân tướng vì sao Tiêu Sam Nguyệt chết không? Nhưng mà cái này sẽ mất nhiều thời gian, có thể sẽ phải đánh rắn động cỏ, hơn nữa cần thêm tiền, Khuyết Dĩ ngưng liền từ chối. Nàng không quan tâm mối quan hệ hỗn loạn của đám người Khuyết Lâm Dương, nàng chỉ muốn biết Khuyết Sở Linh và Khuyết Lâm Dương có cùng một phe không thôi, nhưng với tình huống hiện tại thì rất khó đoán. Theo như gút mắt tình cảm này mà nói thì Khuyết Sở Linh và Khuyết Lâm Dương sẽ không cùng một phe, nhưng trong đó lại có Hầu Man Ni thì khó mà nói được, tình cảm con người đôi khi phức tạp khiến người ta khó mà đoán được, cho dù còn có thù cũ thì vì quyền lợi cũng sẽ kiên định đứng chung một thuyền mà thôi. Nhưng mà cái này coi như cũng khui được thêm một cửa bí mật nữa, tiếp theo thì có thể nên tiếp xúc với Hầu Man Ni hoặc Khuyết Sở Linh một chút. Nàng vẽ ra một loạt manh mối trên giấy, đem mạch suy nghĩ phân tích rõ ràng, sau đó cầm tờ giấy châm lửa, nhìn nó thành tro trong gạt tàn thuốc. Khi tâm tư đã biến mất không còn, Khuyết Dĩ ngưng dựa vào ghế giám đốc nhắm mắt, trong đầu nhịn không được lại vang lên cái tên Cố Sơn Tuyết. Nàng muốn tìm cơ hội gặp mặt Cố Sơn Tuyết, nhưng mà nàng nên dùng bộ dạng gì đi gặp cô đây? Cố Sơn Tuyết mà biết bị nhắm tới thì làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc Khuyết Dĩ ngưng không có cơ hội này, Cố Sơn Tuyết đã ra nước ngoài nữa rồi. Khuyết Dĩ ngưng biết Cố Sơn Tuyết có việc bận của mình, trong lúc Cố Sơn Tuyết bận rộn, mượn cấp dưới của Cố Sơn Tuyết sử dụng trong quá trình, Khuyết Dĩ ngưng cũng có moi móc được chút thông tin. Cho nên nàng biết hiện tại một mình không giúp được gì, chỉ có thể cố gắng hơn thì mới có tư cách kề vai với Cố Sơn Tuyết. Khuyết Dĩ ngưng thu lại suy nghĩ của mình, bắt đầu vào công việc. Qua một tháng làm việc điên cuồng đẩy nhanh tốc độ, trò chơi lần đầu được xuất bản, Khuyết Dĩ ngưng giơ tay dự định bắt đầu close beta. Tổ kế hoạch có chút do dự, nghĩ có phải gấp quá không, bọn họ muốn trò chơi ra đời phải hoàn thiện hơn. Không đâu, trước tiên close beta khảo sát ý kiến người chơi trước đã, rồi bắt đầu fix lỗi nâng cấp liên tục, trước tiên cho chạy bản trải nghiệm trước, tổ quảng bá dựa theo kế hoạch mà tiến hành, về số phiên bản tôi sẽ đi xin. Khuyết Dĩ ngưng gõ mặt bàn, quyết định. Mọi người gật đầu kêu vâng, lập tức làm việc. LT canh gác ngân hà, GT là trò chơi mới ra, vì những trò chơi lớn luôn được trưng bày quảng bá tại các cửa hàng cũng những nền tảng mạng xã hội khác nhau thúc đẩy mở rộng kinh doanh nên mọi người nhanh chóng biết được. Nó dùng hình thức chiến mới 4v4v4, hấp dẫn nhiều nhóm lớn chơi thử. Sơ Mông không hổ là một nữ streamer game trên Twitch và lại thường chơi game thể loại MOBA nên khi xem xong quảng cáo này thì rất hiếu kỳ, lập tức tải xuống trò chơi này. Cái này trước đó có người nhắn cho tôi nói có thể chơi thử trò mới này, nghe đồn nhiều người chơi lắm, tôi cũng tò mò, phải đăng ký bạn beta mới được, nhưng không ngờ tôi lấy được. Hiện tại chúng ta sẽ xem tiếp trò chơi này, tôi tò mò giới thiệu của nó quá. Sơ Mông trên mặt vẫn còn đang tò mò, là game thủ cứ hễ thấy có trò mới ra là nàng sẽ thử liền. Tôi lấy được bản Cloud Beta rồi. Chơi đã lắm, tôi đang tham quan, ở bản mở rộng có xem nhiều rồi, nhưng chưa có tải, chờ Mông Mông xem coi chơi được không đã rồi hãy chơi he he. Vừa xem vừa ăn a, giả vờ vô tội cái gì. Lầu trên gõ bậy gì á, Mông Mông chúng tôi đem cơm đến cho còn không biết nói lịch sự với chúng tôi sao, cả tích này là mỹ nữ tổng tài dành cho Mông Mông chúng ta chơi thôi đó, cay cú yêu chả là gì đâu nha. Đạn mạc nhanh chóng lao qua, bầu không khí đang hòa bình liền trở thành cuộc đại chiến loạn xạ trắng đen. Đột nhiên truyền đến âm thanh hấp dẫn sự chú ý của mọi người, Sơ Mông nhìn bảng điều khiển, nhìn về phía Cam cong môi. Đừng vì chuyện không đáng tức giận cãi nhau, chờ chút nữa rồi bắt đầu chúng ta xem quảng cáo CG trước cái đã. Vũ trụ ngân hà mênh mông, BGM rộng lớn khiến cho bối cảnh bao quát trong màu sắc nặng nề, từng hàng chữ nhấp nháy xuất hiện, mang theo máu và mùi vị của chiến hỏa. Lam tinh nổ tung, nhân loại rời đi, trải qua vài năm dung chuyển, nhân loại chia làm hai phe lớn, theo thứ tự là đế quốc và liên bang, cùng lúc đó bọn họ cũng có chung kẻ thù chủng tộc. Kỷ nguyên ngân hà năm 773 của cái bí mật từ bên ngoài khắp nơi tràn vào, cướp đi không gian sinh sống của mọi người, cho dù là nhân tộc hay chủng tộc, đều phải vì sinh tồn mà đánh một trận canh gác ngân hà. Từng nhân vật trong trò chơi hiện lên, có thượng tướng đế quốc xinh đẹp, có tướng quân liên bang uy nghiêm, dị nhân, người máy, chủng tộc. Hình ảnh nhân vật đẹp như là hoạt hình chất lượng cao. Hình ảnh cuối cùng xuất hiện 4 chữ lớn, canh gác ngân hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên muốn biết công ty làm ra kiểu hoạt hình này. Báo chút tin nóng nha, hình như tôi hiểu được cái gọi là 4v4v4 này rồi. Vào trò chơi rồi, đang quan sát cảm giác có chút phức tạp. Sơ Mông mở trò chơi, đăng nhập ID, rồi theo hướng dẫn cho người mới thao tác. Tựa như đã giới thiệu, nhân tộc và chủng tộc phải cùng nhau tranh địa bàn, ắt không thể thiếu đánh nhau. Người chơi vừa bắt đầu có thể chọn phe, chọn làm đế quốc hoặc là liên bang hay chủng tộc, sau khi chọn xong, thì có thể vào kết đôi. Vào trò chơi thì có thể chọn nhân vật phe nào, rồi vào chơi luôn. Nhìn vẫn còn cái bóng của thể loại MOBA ở trong, nhưng lại có chút không giống, tích sách lực khá mạnh, nhưng mà sinh mệnh này có chút kỳ quái. Sơ Mông hứng thú thăm dò, nàng không chọn nhân tộc mà chọn làm chủng tộc một con sâu có cánh gọi là Tố Linh. Bản đồ trò chơi cũng không có đối xứng, bên trên là cục diện tam giác có để truyền tống trận. Sau khi tăng cấp thì ngoài trừ ăn tài nguyên ra, thì còn có thể đánh chết đối thủ phe địch chiến thắng trò chơi là cướp được thạch anh ở giữa ngân hà, nhưng muốn có được chính giữa đó, thì phải công phá hai phe còn lại. Nhân tộc được hồi sinh 3 lần, vì sao chủng tộc chỉ có một mạng, chơi chủng tộc không phải là thiệt thòi quá sao? Sơ Mông cũng không rõ lắm, nhưng nhanh chóng nàng liền hiểu vì sao. Vì lần đầu chơi, nàng thao tác không dành trùng nhỏ bay xuyên qua bụi cỏ, bị thượng tướng đế quốc đánh chết, nhưng sau khi kết thúc nàng không có rời khỏi trò chơi, mà sống bám lên người thượng tướng, trở thành con mắt thu hình phe địch cho đồng đội. Còn chơi được như vậy nữa hả? Nếu tôi sống bám như vậy thì có thể hồi sinh không? Sơ Mông phấn khích nói, nàng vừa nhìn xung quanh vừa gõ chữ, đồng đội thành công ngồi chờ Giota S thượng tướng 3 lần, tiểu trùng nhẹ nhàng bay lượn rồi đậu trên đất hồi sinh trở lại. Cuối cùng nhờ Sơ Mông sống bám được xem lén miễn phí, chủng tộc công phá được nhân tộc thắng lợi. Lượt chơi này hết 40 phút nhưng mô hình bối cảnh và nhân vật khá đẹp, còn có hình thức phức tạp thú vị, khiến cho Sơ Mông thấy không chán. Nàng liền xem video của những người chơi thử khác, phát hiện trò chơi mới xuất hiện mà người chơi đã đông đảo, trong đó cũng có nhiều cao thủ thao tác siêu quần là chiến sĩ kiếm ngân hà 1 Giota S5, đánh một trận phong thần, cũng có người chơi kết phe rồi phản bội dùng mọi chiến lược đủ mọi kiểu loại. Nhìn số lượng phát trực tiếp càng lúc càng nhiều, Sơ Mông dự cảm trò chơi này nhất định sẽ vang danh. Trong phòng làm việc trên mặt mỗi người đều mang theo mờ mịt tươi cười, qua lại còn nghe thấy hai tiếng hắc hắc. Thành quả bọn họ nỗ lực mấy tháng qua, vừa được đưa ra đã nhận lời khen, số người chơi rất nhiều, hiện tại vẫn là bản Cloud Beta, nhưng đến lúc Beta xong thì nhất định còn nổi hơn. Giải Ngạn Hoài kích động gõ tường trước phòng làm việc của Khuyết Sĩ Ngưng, thấy Khuyết Sĩ Ngưng xém chút nhịn không được bế người ta lên xoay vòng vòng, nhưng nghĩ đến đối phương là sếp nên cố mà nhịn xuống, nhưng tươi cười trên mặt vẫn không giấu được. Sếp à, thành công, đại thành công rồi, tôi biết trò chơi này nhất định sẽ được chào đón mà. Đây là trò chơi mà Giải Ngạn Hoài luôn để ý đến, hầu như dùng cả tâm huyết, là người chịu khó nhất trong nhóm, hắn rất vui vì mình có thể tham gia trong nhóm sinh ra trò chơi này, hắn biết trò chơi này ra đời được cùng đều nhờ vị sếp trước mặt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải nàng cho ý tưởng như vậy, không ngừng cải tiến và cho bọn họ phương hướng, thì hiệu suất của bọn họ sẽ không cao được như vậy. Hắn tưởng là Khuyết Dĩ Ngưng cũng mừng rỡ như điên, nhưng nữ nhân trước mặt này chỉ nhẹ cong một cái, liền mang theo dự tính ngạo nghễ trong lòng. Đây chỉ mới bắt đầu thôi, Khuyết Dĩ Ngưng bình tĩnh nói, gọi Trương Thi Vũ đến, mở tài khoản tư của nàng thưởng cho mọi người. Làm xong thì nàng quay về phòng làm việc, cầm di động, nàng nhịn không được gọi điện cho Cố Sơn Tuyết. Vốn là chuyện tốt nhưng khi kể lại với người mình thích thì trái tim nhỏ lại không nhịn được mà nhảy nhót. Sơn Tuyết, âm thanh trong trẻo, khiến Cố Sơn Tuyết nhịn không được mà cong khóe môi. Cố Sơn Tuyết tưởng mình đã giữ được khoảng cách an toàn rồi, không dám tiếp xúc nữa, nhưng vẫn không tự chủ để ý đến tình trạng gần đây của nàng, luôn mượn danh quan tâm bạn bè, giấu đi tâm tư của mình. Dường như mọi lãnh đạm và ngăn cách đã tạo ra chỉ với một tiếng gọi đã tan biến hết không còn gì. Con chim nhỏ vỗ cánh lắc mình vào lòng của người ta. Cố Sơn Tuyết bực bội với tim mình, điện thoại trên tay lại kề sát tai hơn. Cách Trương,